thì khẳng định sẽ không phát hiện ra hành tung của cô. Các tiểu tổ chú ý, từ lúc này bắt đầu đề phòng. Từ bộ đàm truyền tới giọng nói hữu lực của Hà Trác Tiếu. Sau khi nhận mệnh lệnh, mọi người đều tập trung tinh thần, đôi mắt nhìn lướt xung quanh, súng tự động trong tay đều chĩa thẳng, chỉ chờ một mệnh lệnh. Chuẩn bị xong hết, Hà Trác Tiếu và các đội viên chỉ còn chờ mục tiêu xuất hiện, nhanh chóng chấm dứt trận chiến, mang theo đội viên của mình thuận lợi trở về doanh trại, đến lúc đó trực thăng chiến khu sẽ đưa bọn họ rời đi. Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, căn cứ theo an bài lần hành động này cô đảm nhận vai trò bắn tỉa. Đối với một tay súng bắn tỉa mà nói, lựa chọn một tư thế thích hợp là quan trọng nhất. Đương nhiên khi bắt đầu hành động cô không thể tùy tiện đổi tư thế được, nếu làm vậy sẽ rất dễ bại lộ mục tiêu. Cho nên lúc này Trần Thanh Thanh phải điều chỉnh một tư thế tốt nhất. Trần Thanh Thanh trước đây chưa từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc và hệ thống, có điều cô lại có thiên phú bắn tỉa, hơn nữa còn có công phu, cho nên trải qua kiểm tra của Hà Trác Tiếu, kết luận cô thích hợp đảm nhiệm nhiệm vụ bắn tỉa. Qua vài lần kiểm nghiệm cũng đã chứng thực được năng lực của cô. 3 giờ, mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, toàn bộ quân binh đều trốn trong tự nhiên, vẫn không hề nhúc nhích quan sát tình huống bốn phía. Từ lần cuối cùng điều chỉnh tư thế bắn tốt nhất, Trần Thanh Thanh cũng đã hơn 2 giờ không di chuyển. Đối với một tay súng bắn tỉa không được huấn luyện bài bản quả thực là khó có được. Đương nhiên, hơn 2 giờ vẫn còn chưa đủ, cô còn phải kiên trì tới khi mục tiêu xuất hiện. Hà Trác Tiếu không lo khả năng bắn súng của cô, chỉ lo cho tính nhẫn nại của cô. Hơi do dự, hắn thông qua bộ đàm chuyển lời, Thanh Thanh, kiên trì, kiên trì. Trần Thanh Thanh lặp lại câu nói của Hà Trác Tiếu, thân mình không cử động. Trên thực tế, Hà Trác Tiếu lo hơi thừa, Trần Thanh Thanh không phải là người thường. Cô dưới sự chỉ điểm của Hạo Vân tu luyện được công phu nội gia chính tông, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành công nhưng mà cơ thể cũng đã có năng lực điều khiển hô hấp, có thể không ngừng cung cấp thể lực cho cô. Đột nhiên, một con sâu bay không biết loài gì hiện ra trước mặt cô, cánh phát ra tiếng ong ong. Trần Thanh Thanh khẽ nhíu mày, ngày thường cô trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ sâu bọ. Đáng chết! Trần Thanh Thanh âm thầm mắng một tiếng, hy vọng con sâu sẽ rời đi, có điều việc không theo ý người, nó không những không đi, mà theo tư thế đó còn đáp thẳng xuống chóp mũi Trần Thanh Thanh. Cũng may trong khoảng thời gian này Trần Thanh Thanh cũng đã quen hơn rồi, nếu không đã sớm hò hét lên. Lần tập huấn này, Trần Thanh Thanh đúng là đã cải biến nhiều. Ong ong! Con sâu bò đi bò lại trên mũi cô một lúc, rồi vẫn bay đi. Trần Thanh Thanh âm thầm cười khổ một tiếng, may mà nó đã đi rồi. Thanh Thanh, tới bây giờ cô vẫn sợ sâu sao? Bên phía tay trái Trần Thanh Thanh, Hắc San San đảm nhận quan sát thông qua bộ đàm thấp giọng hỏi. Trần Thanh Thanh không nói gì, chỉ quay đầu cười với cô. Hà Trác Tiếu ở phía bên trái Trần Thanh Thanh, lúc này hắn đang cầm một kính viễn vọng hồng ngoại cẩn thận xem xét tình huống bốn phía, tới giờ vẫn chưa xuất hiện, có thể thấy, trong ánh mắt hắn có chút lo lắng. Văn Diệp nằm úp sấp ở một cây đại thụ cách đó không xa. Súng trường thẳng tắp trong tay, đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo sát khí. Ở chung lâu như vậy, Trần Thanh Thanh cũng có chút hiểu biết về đội hữu. Văn Diệp người này, lúc hành sự đều vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa hắn là người có tâm địa Bồ Tát, thủ đoạn xét đánh. Người không nên giết, hắn không hạ thủ được, nhưng mà kẻ đáng chết, hắn lại không hề nương tay. Hôm nay những đối tượng bị phục kích, hoàn toàn là những kẻ đáng chết. Tiêm đao tiểu tổ của Mã Long là những đội viên đã tốt nghiệp tập huấn. Chiến đấu to nhỏ đều đã trải qua, kinh nghiệm lâm địch vô cùng phong phú. Hôm nay bọn họ được phái tới tác chiến ở tuyến đầu, ở vào vị trí của Mã Long có thể nhìn rõ được Trần Thanh Thanh. Khoảng cách của hai người là khoảng trên dưới 5 thước, hắn thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn Trần Thanh Thanh, dường như rất coi trọng tới an nguy của cô. Từ khi Trần Thanh Thanh truyền thụ cho bọn họ hoạt bộ, đám người Mã Long đã bội phục Trần Thanh Thanh từ trong tâm. Tuy rằng thời gian ngắn, những đội viên còn chưa kịp nắm rõ, nhưng mà năng lực của bọn họ cũng đã được tăng trên diện rộng. Đại khái là lại thêm 2 giờ nữa, từ bộ đàm truyền tới tiếng của đại đội trưởng Hà Trác Tiếu, mọi người chú ý, mục tiêu xuất hiện. Mọi người chú ý, mục tiêu xuất hiện. Trần Thanh Thanh nghe thấy thế, lập tức tinh thần rung động, ẩn núp lâu như vậy, đại chiến rốt cục cũng đã hạ màn. Hướng 3 giờ xuất hiện đội ngũ tiền tiêu. Ngay sau đó, những tin tình báo chi tiết hơn truyền tới bộ đàm của từng binh sĩ. Hôm nay đối tượng mà Trần Thanh Thanh, bọn họ phục kích là một đoàn ngựa thổ những chất độc hại qua biên cảnh. Đoàn ngựa thổ này hình như đã có lịch sử rất lâu, nghe nói tồn tại từ thế kỷ thứ 17. Bọn họ chủ yếu dựa vào giống ngựa có thể lực phi thường, vận chuyển thuốc phiện ở nơi rừng rậm ít dấu chân người. Những thành viên của đoàn ngựa thổ thân thủ đều không tồi, hơn nữa bọn họ còn rất tinh tường với vùng rừng nguyên sinh này, lộ tuyến vô cùng bí mật, cho tới bây giờ chưa từng thất thủ bao giờ. Lần này Trần Thanh Thanh bọn họ sở dĩ có thể thám thính được tin tức, ẩn nấp ở chỗ này, không phải là chỉ vất vả ngày một ngày hai. Nghe nói trước đây cảnh sát vũ trang biên phòng vì tin tức này mà phái ra 6 người nằm vùng, sau khi hy sinh 5 người, rốt cuộc cũng chiếm được tình báo chuẩn xác. Tình báo cho biết, hàng hóa của lần thổ này vô cùng nhiều, ước chừng là 200 cân băng độc, cộng thêm một số dung môi hóa học chế tạo thuốc phiện, tổng cộng cũng phải trên ngàn cân. Chuyện lần này lớn, cho nên để đảm bảo thành công, đoàn ngựa thổ lần này gần như đã xuất động toàn bộ hảo thủ có thể. Mặt trên cũng vì nguyên nhân này, cho nên mới cho những đội viên tập huấn tham dự tiêu diệt. Nói thật, đối với những thành viên đoàn ngựa thổ, cảnh sát vũ trang bình thường thật không phải là đối thủ. Đương nhiên, nếu phái binh số lượng lớn tới thì đoàn ngựa thổ này cũng không phải là không thể tiêu diệt. Có điều tuyến đường mà đoàn này đi đều ở những tuyến biên cảnh đang tranh cãi chưa xác định, nếu phái binh quy mô lớn tới tiễu trừ có thể dẫn tới không ít phiền toái. Tóm lại là, phái một đội ngũ quy mô nhỏ những đội viên tập huấn tới tiêu diệt đoàn ngựa thổ có những phần tử vũ trang này là thích hợp nhất. Trên trang phục có trang bị ống nhòm mini, Trần Thanh Thanh có thể nhìn thấy đội ngũ ngựa thổ. Đường như con ngựa nào cũng đang thở hổn hển, xem ra bọn họ đã đi được một lúc lâu rồi. Ở bên cạnh những con ngựa là mười mấy nhân viên vũ trang cảnh giác nhìn bốn phía, theo động tác của bọn họ mà xem, hiển nhiên đều là những phần tử vũ trang đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Sức chiến đấu của đám người này tuyệt đối không thấp hơn bộ đội đặc chủng. Mọi người không nên hoảng, cũng không nên cử động. Chờ mệnh lệnh của tôi. Trong bộ đàm lại truyền tới tiếng của Hà Trác Tiếu, hắn lo rằng sẽ có người thiếu kiên nhẫn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đoàn ngựa thổ cũng càng ngày càng gần. Lúc này hơn 20 con ngựa cao to đã hiện ra trong phạm vi của các đội viên. Chỉ cần Hà Trác Tiếu ra lệnh một tiếng, nhóm người này sẽ tuyệt đối không còn đường sống, bởi vì tổng cộng có mười mấy nhân viên vũ trang, thì người nào cũng đã bị các đội viên ngắm bắn, chỉ cần nhẹ bóp cò súng là chắc chắn sẽ vỡ đầu. Headshot, ha ha. Hà đội trưởng, không hợp lý. Theo tình báo thì bọn nó phải xuất động toàn bộ chứ, tới 100 người. Sao lúc này chỉ có mười mấy người? Mã Long thấp giọng nói với Hà Trác Tiếu qua điện đàm. Hà Trác Tiếu giờ phút này cũng có chút nghi hoặc, đoàn ngựa thổ phía trước rõ ràng không phù hợp với tình báo. Chênh lệch về số lượng là rất lớn. Trong lòng Trần Thanh Thanh cũng đang tính toán, hay là nhóm mình đã bị bại lộ, đoàn ngựa thổ này là cử ra để hấp dẫn lực chú ý của mình. Sau đó tiến hành động tác khác. Mã đội trưởng, theo anh thấy thế là thế nào? Tình huống này Hà Trác Tiếu cũng không chắc lắm. Đội trưởng, đoàn ngựa thổ này có vấn đề. Trong lòng Trần Thanh Thanh dâng lên một cỗ cảm giác không tốt. Cô cảm giác thấy một cỗ sát khí cường đại đang âm thầm tới gần. Bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm, khiến cho trong lòng Trần Thanh Thanh cảm thấy bối rối. Nhưng mà lúc này cô cũng không làm sao mà xác định được cảm giác nguy hiểm này là từ đâu mà tới. Hà Trác Tiếu nghe được lời nhắc nhở của Trần Thanh Thanh, vội vàng hỏi, Thanh Thanh, cô phát hiện ra điều gì? Đội trưởng, tôi cảm giác thấy nguy cơ cường đại, nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu rõ là chuyện gì. Tôi thỉnh cầu đội trưởng, tạm thời chưa truyền mệnh lệnh công kích, cứ xem rồi hãng tính. Trần Thanh Thanh vừa trả lời, vừa cẩn thận cảm ứng xung quanh, hy vọng có thể bắt được ngọn nguồn của mối nguy. Đáng tiếc là cảnh giới của cô còn chưa đủ. Thanh Thanh, cô không định nói với tôi rằng đây là trực giác của phụ nữ đó chứ? Hà Trác Tiếu trầm giọng nói, Thanh Thanh, chuyện hôm nay không phải là trò đùa. Nếu trong vòng 5 phút mà tôi không ra mệnh lệnh công kích thì chúng ta sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm? Hà đội trưởng, tình huống trước mắt hoàn toàn không tương xứng với tình báo. Anh không thấy kỳ quái sao? Trần Thanh Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, nguy cơ ở trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Mặc kệ nói như thế nào, trong lòng 5 phút đồng hồ tôi cũng phải quyết định. Thanh Thanh, cô ở vị trí ngắm bắn, mong cô làm tốt bổn phận của mình, không cần nói chuyện, cô làm như vậy sẽ quấy nhiễu phán đoán của tôi. Hà Trác Tiếu dặn dò một tiếng, liền ngắt điện đàm rồi tiếp tục nghiên cứu phương án với Mã Long. 3 phút sau Mã Long cùng Hà Trác Tiếu cũng đã đạt thành quyết định nhất trí, lại quan sát thêm 1 phút nữa, sau đó sẽ quyết định công kích hay không. Chết tiệt, nếu cảnh giới của ta có thể cao hơn một chút, thì có thể sẽ phát hiện ra ngọn nguồn nguy hiểm. Trần Thanh Thanh âm thầm hối hận, cô biết, nếu cô không tìm ra được ngọn nguồn nguy hiểm đó, thì sẽ không thể khuyên đội trưởng thôi công kích. Nếu mà công kích thì nhất định sẽ làm bại lộ vị trí của các đội viên, nếu đây mà là một âm mưu thì vấn đề sẽ là rất lớn. Tố chất quân sự của đối phương là cực cao, hơn nữa lại chiếm ưu thế về số lượng, dưới tình huống như vậy thì bọn họ sẽ cửu tử nhất sinh mất. Trần Thanh Thanh càng nóng vội lại càng không cảm ứng ra được gì, chỉ nửa phút sau cả người cô đã toát mồ hôi ướt đẫm. Trần Thanh Thanh cũng không phải là sợ chết, mà là trong lòng cô sợ rằng các đồng đội có thể xảy ra chuyện. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đoàn ngựa thổ đã đi khá xa, mắt thấy sắp mất đi thời điểm phục kích tốt nhất, Hà Trác Tiếu rốt cục không nhịn nổi, truyền đạt mệnh lệnh công kích. Bùm! Một tiếng súng vang lên, tên đầu lĩnh đã bị Mã Long bắn vỡ đầu. Nhất thời tiếng súng vang lên liên tiếp, mười mấy phần tử vũ trang đều bị dọn dẹp sạch sẽ, không còn ai sống. Khiến cho Trần Thanh Thanh ngoài ý muốn là,

là không thể để Trần Thanh Thanh gặp chuyện không may. Trần Thanh Thanh bình tĩnh quan sát tình huống bốn phía, lăn tại chỗ, nằm sấp bò trường, rất nhanh đã thoát khỏi phạm vi bắn tỉa của đối phương. Đồng thời William và hai gã khủng bố cũng bị hỏa lực của đội Mã Long chặn lại, bất đắc dĩ William vội vàng mang theo người của mình trở về. Trần Thanh Thanh quay lại đuổi theo, súng ngắm giơ lên, bắn trúng vào tên bên trái William. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, kẻ đó đã bỏ mình. Trần Thanh Thanh bắn một phát đã xuyên tim hắn. Hay lắm. Mã Long khen ngợi, rồi vội vàng ra lệnh cho Trần Thanh Thanh đình chỉ truy kích. Nhưng Trần Thanh Thanh lại làm ngơ, cô phải giết chết William báo thù cho Hắc San San, nếu không cô sẽ không tha thứ cho chính mình. Mã Long thật vất vả mới tìm được Trần Thanh Thanh, vốn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mà lúc này, tiêm đao tiểu tổ phải ứng phó với bọn khủng bố đông gấp 3 lần họ, hắn không thể phân tâm nổi. Hắn chỉ đành nhìn Trần Thanh Thanh biến mất vào trong rừng cây. William cũng cảm thấy được mục đích của Trần Thanh Thanh, dường như không giết chết hắn thì không bỏ qua. Hắn cười lạnh, mang theo bốn tay đắc lực chạy về hướng Tây Bắc, cố ý dẫn dụ Trần Thanh Thanh đi theo. Con ả thối tha, lão tử nhất định sẽ khiến mày chết. William cười lạnh một tiếng nói, mọi người triển khai trận phòng ngự hình quạt. Mục tiêu của chúng ta là xử lý con ả thối tha kia. Ả đã giết nhiều huynh đệ của chúng ta rồi. Bọn William đã đi được 5 km, Trần Thanh Thanh vẫn đuổi theo phía sau, nhưng không bắt kịp được. Địa hình nơi này quá phức tạp, làm chậm đi tốc độ của Trần Thanh Thanh. Ngược lại William và thuộc hạ lại tin tưởng nơi này, hành động vô cùng thuận tiện. Con đường này là do William lựa chọn, bẫy dập, hang hùm hang báo, không cẩn thận một bước là sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mã Long đã xem nhẹ bọn khủng bố này, sau nửa giờ chiến đấu đội viên bên mình đã bị thương một nửa. Tuy rằng chưa đến mức mất mạng nhưng mà cũng mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên đối phương cũng phải trả giá, ít nhất có 10 tên khủng bố đã chết bởi tiêm đao tiểu tổ. Chiến đấu vẫn tiếp tục, trước mắt ai thắng ai thua rất khó phân định, có điều ưu thế nhân số của bọn khủng bố đang dần giảm xuống. Phía Hà Trác Tiếu cũng chiến đấu chật vật, tuy rằng không có thêm ai chết nhưng đội viên hầu như đều đã thụ thương, y phục đều đã đỏ tươi. Điều Hà Trác Tiếu lo nhất là Trần Thanh Thanh. Cô tác chiến một mình không biết có sao không? Nhiệm vụ hôm nay xem như đã hỏng, Hà Trác Tiếu đã mấy lần dẫn đội viên tham gia trò chơi tử vong, nhưng mà hôm nay là bi tráng, thảm thiết nhất. Các cuộc chiến lúc trước gần như không có ai chết, giờ nhất là bị trọng thương thôi. Mà hôm nay đã có tới 7 người bị giết. Chỉ số liệu này thôi cũng đã tuyên cáo nhiệm vụ lần này đã thất bại. Sau khi đi được 5 km, thể lực của William và 4 gã thủ hạ có vẻ không được nữa, hành quân gấp trong rừng đúng là rất tiêu hao thể lực. Marcy, John, chúng mày làm súng ngắm, chọn vị trí tốt đi. Tao đoán 2 phút nữa con ả đó sẽ đuổi tới đây. William quyết định không lui nữa mà mai phục ở đây, chuẩn bị giải quyết phiền toái Trần Thanh Thanh. Nhớ kỹ, lưu người sống. William dặn dò một câu. Marcy hơi sửng sốt rồi lập tức cười dâm. William lão đại, không phải anh muốn mong con ả đó nở hoa đó chứ? Như vậy đi, tính tôi một phần. Cả tôi nữa John không kiêng nể gì nói, con ả đó dáng người không tệ, lão tử thích. Yên tâm ai cũng có phần. William ám muội cười cười. Rồi lại nghiêm túc, sách, hon, chúng mày làm quan sát viên cho Marcy, John. Sau khi bốn tên vào vị trí, William tự chọn một chỗ ẩn náu. Có điều hắn lại không cầm súng mà lấy một thanh khảm đao làm vũ khí. Hy vọng mày sẽ không dễ bị thua quá. William tự nói, cầm chặt thanh khảm đao lạnh lùng quan sát bốn phía. Đại khái khoảng 2 phút sau Trần Thanh Thanh xuất hiện, cô có vẻ cảnh giác như đã biết sự an bài của William, tìm một cây đại thụ để náu. Trần Thanh Thanh không tiếp tục đi tới bởi vì cô cảm nhận được sự nguy hiểm. William tên súc sinh, mày giết bạn tao, hôm nay tao phải chặt đầu mày để an ủi linh hồn cô. Trần Thanh Thanh biết William đang trốn gần đó nên cố ý quát to. William thân kinh bách chiến sau có thể không hiểu được, hắn âm thầm cười lạnh không nói câu nào. Marcy ra dấu cho John, hai người điều chỉnh súng ngắm rồi bắn hàng loạt tới đó. Trần Thanh Thanh ban đầu cũng không để ý nhưng rất nhanh cô phát hiện ra, đạn bọn chúng bắn là đạn xuyên thép, khoảng cách của bọn họ không xa, nếu cứ liên tục bắn thì thân cây có thể bị xuyên thủng. Nghĩ đến đây Trần Thanh Thanh cảm thấy khó khăn. Nếu mà rời khỏi thân cây lúc này cũng không được, sợ rằng chỉ cần cô vừa thò đầu ra là đã thành bia ngắm rồi. Bùm bùm. John tiếp tục nổ súng, ý đồ đúng như Trần Thanh Thanh nghĩ, cây trong rừng tuy rằng cứng rắn, nhưng mà cũng không chịu nổi đạn xuyên thép. Không ổn. Trần Thanh Thanh tâm sinh cảnh giác vội lăn tại chỗ, một viên đạn xuyên qua cây sượt qua tay cô, nếu cô chậm hơn một chút thì tay phải đã tàn phế rồi. Nguy hiểm thật. Trần Thanh Thanh hít vào một hơi cố bình tĩnh lại, cố tìm đối sách. Bùm bùm. Ngay lúc cô đang nghĩ Marcy cùng John lại nổ súng, tiếp tục bắn vào cái lỗ thủng đó. Trần Thanh Thanh không kịp nghĩ vội xoay người tránh. Có điều lại rời khỏi tầm chắn của cây đại thụ. Hon đảm nhiệm quan sát lúc này nổ súng, bắn vào đùi Trần Thanh Thanh.

Trần Thanh Thanh cố nén đau ở đùi, cầm dao đấu với William. Rằng có hơn 10 phút, thể lực của cô cũng không chống nổi nữa. William không có chiêu thức như cô, nhưng hắn thắng nhờ hơn lực. Mỗi lần binh khí hai người chạm nhau, cô đều cảm thấy run lên. Mấy lần con dao trong tay như muốn bay đi, tình thế rất nguy hiểm. Tiểu thư xinh đẹp, game over. William cười hé hé, tăng lực tay, khảm đao lập tức chém vào cổ tay Trần Thanh Thanh, mục đích là muốn cô buông dao. Quả nhiên, Trần Thanh Thanh bảo vệ cổ tay, chỉ có thể bỏ dao lui về phía sau. Hạo Vân, kiếp sau gặp lại. Trần Thanh Thanh yếu ớt thở dài một tiếng, cắn răng hung tợn nhìn William, cho dù là thành quỷ tao cũng không bỏ qua cho mày. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thành quỷ. William kinh ngạc trong giây lát, ngay sau đó vội vàng nói, cô muốn tự sát sao? Đồ con đàn bà ngu xuẩn, tính mạng là thứ đáng quý nhất. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ chọn cách làm nô lệ chứ không muốn tìm tới cái chết. Tôi thật sự không hiểu, những người Trung Quốc các cô. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng, tại sao cứ phải đi tìm cái chết chứ? William đột nhiên cười nói, nhưng không sao, cô chết thú cứ chết, tôi cũng không ngại làm chuyện đó với một cái xác đâu. Súc sinh. Trần Thanh hung hăng mắng một câu, sau đó khom lưng nhặt cây đao trên mặt đất lên, chuẩn bị tìm một kết cục cho mình. Hạo Vân, em yêu anh. Trước khi chết, Trần Thanh Thanh liền thốt lên tình ý trong lòng mình. Đồ ngu, không được làm thế. William tất nhiên không muốn Trần Thanh Thanh phải chết, gã hét lớn một tiếng, vung tay chuẩn bị phóng mũi tên nhằm mục đích làm bị thương cánh tay Trần Thanh Thanh, ngăn cản cô tự sát. Đúng lúc này, một cái bóng đột nhiên phóng từ phía trên xuống, giống như tia chớp bắn về phía Trần Thanh Thanh. Tốc độ của người này cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với mũi tên của William. Vèo. Một âm thanh vang lên, người kia đã bắt được mũi tên, hơn nữa tiện tay ném về phía William. William kêu to một tiếng, thấy tốc độ mũi tên nhanh không thể đỡ nên vội vàng lăn ra ngoài một vòng, khó khăn lắm mới tránh khỏi tầm bắn của mũi tên. Đến khi gã ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Trần Thanh Thanh đã bị một người đàn ông ôm vào lòng. Thanh Thanh học tỷ, xin lỗi chị, em tới chậm khiến chị chịu khổ rồi. Người đó chính là Phương Hạo Vân, hắn một đường truy đuổi tới đây, vừa may nhìn thấy Trần Thanh Thanh đang tự sát. Giây phút này, tim của hắn dường như vỡ tan, thiên phạt tựa hồ cũng có cảm ứng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ liền lập tức bùng nổ, khiến cho tốc độ của Phương Hạo Vân nhanh hơn lúc thường tới mấy lần. Nếu không thì hắn cũng đã không cứu được Trần Thanh Thanh trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Trần Thanh Thanh thấy đôi mắt mình hơi ướt, cố nén nước mắt sắp sửa tuôn trào, vội mỉm cười nói, Hạo Vân, chị biết em sẽ đến. Chị luôn luôn nghĩ như vậy. Cảm ơn em. Phương Hạo Vân áy náy nói, đáng ra em nên tới sớm một chút, nếu không chị đã không phải chịu khổ như vậy. Thanh Thanh học tỷ, chị cứ kiên nhẫn chờ đợi một tí, để em giết xong tên súc sinh này rồi sẽ giúp chị chữa thương. Ừm, người trong mộng của mình đã tới, thâm tâm Trần Thanh Thanh liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô biết mình đã được cứu rồi, còn tên khốn này cũng sẽ nhận phải sự trừng phạt đích đáng. Phương Hạo Vân ôm Trần Thanh Thanh đặt xuống dưới tán một gốc cây to, dịu dàng nói, chờ em một tí nhé. Hạo Vân, tên súc sinh này đã giết chết chị em tốt nhất của chị. Chút nữa chị muốn tự tay mình giết gã, cắt lấy đầu gã để tế cho bạn chị. Được rồi, đợi khi em bắt được gã thì sẽ để chị ra tay. Phương Hạo Vân cười nhạt, sau đó xoay người bước tới. Hắn chỉ tay về phía William, dùng ngữ khí lạnh như băng nói, mau tới đây chịu trói thì tao để mày được chết thoải mái. Ha ha, William lập tức cười to, tiểu tử thúi, mày cho rằng mày là ai? Cũng tốt, tao cũng đang muốn đùa một tí. Đùa giỡn với mạng sống con người là một trong những sở thích của William. Phương Hạo Vân liền nổi giận, gã này đúng là một tay biến thái cực độ. Cái gì không thể nhịn thì không nên nhịn nữa, hôm nay nhất định phải dạy dỗ tay này thật tốt mới được. Chịu chết đi. Phương Hạo Vân khẽ quát một tiếng, sau đó vọt người lên, thiên phạt lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Một đạo hàn quang liền hiện lên, bắn về phía William. Mắt thấy đối phương thế tới hung mãnh, William liền cảm thấy lo sợ. Tiền không thể tiến, àm lui cũng không thể lui, lại không thể tránh khỏi, bất đắc dĩ gã liền cắn răng, vung đao nghênh đón. Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này, thì đâu cần phải giấu giếm tuyệt chiêu để làm gì nữa. Lần này xuất thủ là William đã dốc hết toàn lực. Trong quá trình gã điều động thanh đao, âm thanh xé gió gào rít không ngừng. Ngay cả Trần Thanh Thanh đang nằm quan sát cũng không khỏi biến sắc, người này quả thật rất khó đối phó. Thân hình Phương Hạo Vân hơi trùng xuống, thế tiến cũng không giảm. Chân mày William khẽ cau lại, lập tức tiếp lấy một chiêu. Hai người liền xông vào đánh giáp lá cà. Chỉ một vài phút sau, thân hình của William đã bay ra ngoài. Sau khi xuống đất thì trên khóe miệng gã đã dỉ máu tươi, mà thanh đao trong tay còn thê thảm hơn, lưỡi đao đã bị chặt đứt. Trần Thanh Thanh lập tức phấn khởi vui mừng. Không ngờ Hạo Vân lại mạnh đến như vậy, chỉ mấy chiêu đã đánh William nằm đo đất, những lo lắng vừa rồi của cô cũng hoàn toàn tan biến. Trên mặt William lộ vẻ hoảng sợ, gã khó có thể tưởng tượng mình lại có thể bị đánh bại dễ dàng như thế. Mặc dù đây là sự thật nhưng gã vẫn chưa thể chấp nhận được, để xem ai mới là kẻ chiến bại. William cố gắng gượng đứng dậy, trong tay gã đã cầm thêm một khẩu súng, cười lạnh một tiếng, nói, mau ném cây đao của mày qua đây, nếu không tao sẽ nổ sung. Trần Thanh Thanh thấy vậy lại lập tức lo âu lần nữa. Mặc dù cô biết thân thủ của Phương Hạo Vân không tồi nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần. Với khoảng cách như vậy thì dường như Hạo Vân không thể né đạn được. Tạo nói lại một lần nữa, mau ném thanh đao trong tay mày qua đây, nếu không tao sẽ nổ súng bắn chết con đàn bàn kia, sau đó tới lượt mày. Lúc giao chiến, thanh đao của William đã bị thiên phạt, chém đứt nên gã cảm thấy thứ vũ khí này không bình thường, vì thế định nhân cơ hội mà đoạt lấy. Phương Hạo Vân dường như vẫn không hề lo lắng một tí nào, hắn lạnh lùng nhìn William, trong ánh mắt hiện lên sát ý nhàn nhạt, mày chết đến nơi rồi mà còn chưa biết à. Nói thật, với thân thủ thế này của William thì Phương Hạo Vân căn bản không coi ra gì. Gã này chẳng qua chỉ có thân thể cường tráng hơn người, lòng dạ độc ác hơn người, ra tay giết người cũng nhiều hơn người ta một chút. Trừ mấy thứ đó ra thì cũng không còn đặc điểm gì nổi bật. Trên thực tế, lấy thực lực của Trần Thanh cũng có thể thu thập gã này, nhưng do Trần Thanh Thanh đã bị thương từ trước, thể lực đã cạn kiệt không còn chống đỡ nổi nữa nên mới bị rơi vào thế hạ phong. Cuồng vọng! William cười lạnh một tiếng, nhìn Phương Hạo Vân, sau đó mở chốt an toàn, âm trầm nói, công phu của bọn khốn Trung Quốc chúng mày có thể nhanh hơn súng đạn hay sao? Ha ha, để tao cho mày biết, dù công phu có mạnh tới đây thì ở trước mặt súng ống đạn dược, cũng sẽ không chịu nổi một chiêu. Vậy sao? Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt, giống như đang chơi một trò chơi vậy. Cứ bắn đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nhìn họng súng đen ngòm trước mắt, nét mặt Phương Hạo Vân vẫn không hề có một chút sợ hãi nào. Ngược lại, đôi mắt của hắn tràn đầy sự trêu tức và xem thường. Nhưng thơn sáu phạt trong tay hắn cũng đã dần đua về phía lồng ngực. Hạo Vân, cẩn thận. Trần Thanh Thanh rốt cục vẫn có chút lo lắng, một lần nữa lên tiếng cảnh báo. Phương Hạo Vân không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn William, nội ra chân khí trong cơ thể đã được điều động toàn bộ. Trạng thái thân thể đã đạt đến mức tốt nhất. Khoảng cách gần như vậy, nếu nói Phương Hạo Vân không để ý thì đúng là láo toét. Cho dù hắn có bước nhanh đến đâu thì cũng không thể nhanh bằng viên đạn của William. Giây phút này đây, hai người chỉ cách NM Hall có 5 mét. Hơn nữa William không giống với bọn đạo tặc thông thường, tốc độ nổ súng của gã rất nhanh, cho nên Phương Hạo Vân căn bản không đủ thời gian để tránh né. Cũng may hắn còn có thiên phạt trong tay, nếu không chắc chỉ còn cách làm bia để William tập bắn. Tất nhiên, muốn né được thì hắn phải phán đoán được quỹ tích của viện viên đạn trước đã. Bọn Trung Quốc cho chết. William bị vẻ khinh miệt của Phương Hạo Vân làm cho nổi điên. Gã giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó lập tức bóp còi, một âm thanh chát chúa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.